Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 752, chương 753, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 3. Quý ức tùy ý chọn một vị trí ngồi xuống. Nàng nhận lấy ông chủ đưa tới rượu đơn. Cướp thêm vài lần, điểm một cái đơn giản phần món ăn. Chờ chú hát đưa hắn hiện ở trong miệng hát bài hát này hát xong thời điểm. Quý ức cầm lên trên bàn bút, tại điểm bài hát đơn trên, viết mấy chữ, sau đó chờ lão bản đến đưa nàng điểm phần món ăn đưa ra thời điểm. Đem điểm bài hát đơn đưa tới, ông chủ đưa cho chú hát nhìn một cái, chờ đến chú hát sau khi gật đầu. Hắn lần nữa trở lại trước quầy bar, cùng quý ức vào quầy rượu thời điểm một dạng, tiếp tục cầm điện thoại di động lên chơi tiếp. Chú hát đại khái là đang tìm bối cảnh âm nhạc. Cầm điện thoại di động rằng co một lát, sau đó có quen thuộc nhịp điệu tại trong quán rượu vang lên, mới vừa tại liền đem ngoài cửa nghe được chú hát âm thanh thời điểm, quý ức liền cảm thấy hắn cùng Hạ Quý Thần âm thanh giống nhau đến mấy phần. Khi nàng điểm bài hát kia hát đến cao chiều nhất thời điểm, quý ức phát hiện càng cùng Hạ Quý Thần có 9 phần tương tự, cùng với tại ngươi không cần trong thế giới không bằng thống khoái đem ngươi quên. Đạo lý này ai cũng biết. Nói dễ dàng, yêu thấu còn muốn mạnh miệng. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất nghịch lưu trở lại nàng chụp hoa thiên cốt một năm kia sinh nhật cảnh tượng. Hắn có biết hay không? Hắn tại trong thế giới nàng thẩm thấu xuyên qua quá sâu. Hắn đi sau, liền ngay cả sinh nhật, nàng cũng không dám qua rồi. Bởi vì nàng sợ, sợ nhớ nhung tràn lan. Sợ đau đớn khó nhịn, sợ nghẹn ngào khóc giống. Thật ra thì nàng một mực đều đang khống chế chính mình, để cho mình tận lực không nên đi nhớ hắn. Có thể tối nay có quá nhiều chuyện để cho nàng liên tưởng đến hắn. Phỏng vấn, điện thoại di động của Đường Họa Họa, Hậu Hải pháo hoa. Nàng lại một lần nữa đem mình vây ở nghĩ trong thế giới của hắn, đi không ra ngoài. Ta tình nguyện ở lại ngươi chu vi mấy dặm, ít nhất có thể cảm thụ ngươi buồn vui. Tại ngươi cần ta thời điểm, liền có thể cùng ngươi. Quý ức mặc dù điểm phần món ăn, nhưng cũng không muốn động. Có thể nàng nghe chú hát tiếng hát, suy nghĩ mình và Hạ Quý Thần từng ly từng tí. Tâm vừa kéo đau. Đau nàng có chút ngồi không thẳng thân thể. Nàng muốn để cho mình thoải mái một chút. Bản năng liền bắt rượu trên bàn bình. Ngắc đầu lên ực, một chai rượu uống không thời điểm. Quý ức điểm bài hát, chú hát vừa vặn hát xong. Nàng không đợi chú hát tự chủ chọn ca hát, lại lần nữa tại điểm bài hát đơn trên viết xuống chu vi mấy dặm bốn chữ này. Cho dù đã nghe qua một lần, có thể nghe lần thứ hai thời điểm, quý ức vẫn là khó chịu khó nhịn. Nàng mắt đỏ vành mắt, tiếp tục hướng trong bụng uống rượu. Bởi vì buổi tối muốn phỏng vấn, cơm tối ăn đến sớm, nàng sớm đã có chút đói. Hiện tại uống nhiều rượu như vậy, trong dạ dày mơ hồ nổi lên đau. Nhưng quý ức lại không có một chút muốn dừng lại dấu hiệu. Một lần lại một lần đốt chu vi mấy dặm, một ly lại một ly uống rượu. Quý ức không biết mình rốt cuộc điểm bao nhiêu lần chu vi mấy dặm, cũng không biết mình rốt cuộc uống bao nhiêu rượu. Nàng chỉ biết, sau cùng nàng quả thực không chịu được. Nằm ở trên bàn, đại khái là sắc trời quá muộn, ông chủ cùng chú hát đều chuẩn bị kết thúc công việc về nhà. Ông chủ chạy đến trước mặt quý ức, bắt chuyện nàng tính tiền. Quý ức còn lưu lại một tia ý thức, chẳng qua là hành động có chút bất tiện. Nàng mất rất lớn hoảng hốt, mới từ tìm trong túi sách đến ví tiền, rút một xấp tiền, đưa cho ông chủ. Nàng cũng không để ý tiền cho rồi, vẫn là không có cho. Lung la lung lay đứng lên, rời đi quầy rượu. Mùa đông gió đêm giá rét thổi tới, để cho nàng tỉnh rượu rất nhiều. Nàng đứng ở ven đường, nhìn chung quanh trống rỗng hoàn cảnh, tìm một hồi lâu, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu gối, khóc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.